Ái Tuyết bất xuất khẩu. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Hoàng nhìn William ôm hài tử cùng câu một trước một sau từ bệnh viện đi tới, mặt mày truyền lại tình cảm của nhau, làm cho hắn thật có chút hâm mộ, không biết thời điểm nào mình cùng người kia cũng sẽ có cảm tình như vậy, chỉ là hắn lạnh lùng cười, mặc kệ như thế nào thứ hắn muốn liền tuyệt đối sẽ không tha đối mặt với Nam Cung Hoàng. William bình tĩnh ngoài ý muốn, anh lui lại sau mấy bước cầm lấy tay câu, câu vốn đi theo William từ phía sau, nhìn đến Nam Cung Hoàng lập tức khẩn trương đi tới phía trước William, bảo hộ William cùng tiểu Ivan, ở bên ngoài câu nhìn qua khá trầm ổn, chính là tay cậu khẽ run cùng lòng bàn tay chảy mồ hôi nói cho William biết cậu đang khẩn trương, còn có đối mặt với người của Nam Cung gia tộc thân thể vẫn còn sợ hãi. William không khỏi nắm chặt lấy tay cậu, tay cùng tay tương liên, truyền cho nhau sự giúp đỡ, làm cho Nam Cung Hoàng thấy có chút ghen tị. Nam Cung Hoàng tiến lên cười lạnh nói, hiện tại chỉ sợ không phải lúc các ngươi khanh khanh ta, cháu yêu của ta à, câu cắn chặt môi, không nguyện ý cùng Nam Cung Hoàng nói chuyện, người gọi là chú này kỳ thật tuổi so với mình không lớn hơn bao nhiêu, tuy cậu không phải thực hiểu biết tin tức của Nam Cung gia, nhưng Nam Cung Hoàng trước mắt này tuyệt đối không phải một người tốt. Ngược lại William an ủi vỗ vỗ bả vai câu, đi đến trước mặt Nam Cung Hoàng nói, kỹ thuật có thể cho anh, nhưng tôi có điều kiện. Nam Cung Hoàng nhướng mi, trên mặt bày ra vẻ mặt thú vị, thật có ý tứ, cư nhiên cùng ta nói điều kiện. Nam Cung Hoàng nhìn về phía William, William bình thản nhìn lại hắn, không khỏi làm hắn khó có được tia cười không lạnh, được ngươi nói điều kiện của ngươi xem. Kỹ thuật đưa cho anh, nhưng anh phải giúp chúng tôi giải quyết chuyện Nam Cung gia, từ nay về sau Nam Cung gia cùng tôi và câu không còn quan hệ gì nữa, cũng mong các anh không cần quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. William kiên định nói, theo Nam Cung Kiều thì biết địa vị của Nam Cung Hoàng ở Nam Cung gia tuyệt đối không giống bình thường, anh tin tưởng nam nhân âm dương quái khí trước mắt này tuyệt đối có thể giúp bọn anh xử lý sự quấy rối của Nam Cung gia, trên thực tế sự quấy rối đến từ Nam Cung gia chủ yếu chính là từ Nam Cung Hoàng đi, chỉ có hắn đối kỹ thuật của câu là đặc biệt để ý, Nam Cung Hoàng liếc nhìn hai người bọn họ một cái, hai người trước mắt kia cùng mình cũng không có xung đột lợi ích gì, hắn chỉ cần kỹ thuật, chuyện của William đối hắn mà nói không phải việc khó, hắn cũng không có tâm tư đi để ý hai người kia. Có thể, Nam Cung Hoàng sảng khoái đáp ứng, nhưng thật ra câu ngược lại cảm thấy có chút khó xử, kỹ thuật của cậu chỉ đáp ứng đưa cho Nam Cung Thất, còn những người khác của Nam Cung gia cậu thật đúng là không muốn làm bẩn thành quả nghiên cứu của cậu. William, cậu hãy nghe tôi nói, William nghiêm mặt nói với câu, đem kỹ thuật giao cho bọn hắn liền để bọn hắn đi, từ nay về sau cậu cùng Nam Cung gia sẽ không còn quan hệ gì, chúng ta rời đi thành phố này, tiến tới những ngày tháng thuộc về chúng ta. Chấm, ánh sáng lóe ra trong mắt William làm cho cậu bị thuyết phục, cậu gật gật đầu, những ngày thuộc về cậu và William. Chỉ là ngẫm lại cậu đã cảm thấy thực hạnh phúc, chưa từng có cảm giác hạnh phúc như thế. Cậu và William cùng hài tử của bọn họ không còn bóng ma Nam Cung gia nữa, sống hạnh phúc dưới bầu trời thuộc về họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu và William trở về nhà bọn họ, đem tư liệu sửa sang lại sau giao cho Nam Cung Hoàng, rồi đây Nam Cung gia sẽ không còn quan hệ với họ nữa. Bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi thành phố này, chuyển đến thành phố lớn khá gần quê nhà William, ở nơi đó một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của bọn họ. William mở một công ty chuyên chế biến thuốc tình thú, câu tự nhiên thành thủ hạ cũng là hội viên nghiên cứu khoa học của anh, rất nhanh công ty thuốc này được thị trường yêu chuộng. Vấn đề xưng hô với hải tử vẫn là vấn đề bọn họ tranh chấp không xong, nhưng cuối cùng câu không thể không khuất phục dưới dâm uy của William, không có cách nào, William lại hoài thai lần hai, ai kêu bà bầu là lớn nhất, câu không khuất phục cũng phải khuất phục, bằng không William liền uy hiếp muốn dẫn bé ngoài bụng cùng bé trong bụng đối câu ở riêng. Mà tiểu Ivan dần dần quen thuộc câu, thật cũng cùng câu hiểu rõ, không hề bài xích câu, có đôi khi thậm chí sẽ chủ động tìm câu, làm cho câu cũng có lạc thú làm cha, cuộc sống có chút lạnh nhạt của họ cũng đặc biệt ấm áp, tươi cười trên mặt băng sơn mỹ nhân câu càng ngày càng nhiều, làm cho William dần dần quên đi cậu từng là một khối băng. 5 năm sau, bên ngoài không khí vô cùng tươi mát, William tâm tình sung sướng điều khiển xe, anh quay đầu hỏi câu đang ngồi phó lái, cưng à, chúng mình đi đâu chơi đây? Tùy anh, trên khuôn mặt lãnh diễm của câu hiện lên nụ cười thản nhiên, thấy William cảnh đẹp ý vui, tâm tình sung sướng. Cha, người không phải nói muốn đi câu cá, rồi mới nướng sao? Một bé trai ngồi phía sau vươn đầu chen vào giữa anh cùng câu. Mà bé trai khác ngồi sau lập tức bất mãn nói, cha, người rõ ràng nói muốn dẫn con đi leo núi. William có chút khó xử, anh quả thật đều đáp ứng hai con trai, hiện tại nên làm sao đây? Anh không muốn ở trước mặt đứa con thất tín, anh xin giúp đỡ nhìn về phía câu, câu nhận được ánh mắt của anh, sờ phía bụng của anh, nói với hai con trai, ngoan, trong bụng cha đã có em gái nhỏ, không thể leo núi, chúng ta đi câu cá sau đó ăn cơm dã ngoại, như thế nào? cũng được, thật tốt quá, bé trai lớn hơn một chút cảm giác như mình thắng lợi mà hoan hô, mà bé trai nhỏ hơn thì mếu máo, cũng không thể làm gì được, ai kêu trong bụng cha còn có em gái nhỏ 5 tháng, nhưng mà em gái. Đây là loại sinh vật nhỏ thần kỳ nha, đến lúc chờ em từ trong bụng cha chạy ra bé nhất định phải tận tình mà nghiên cứu. Nhưng mà cha ơi, em gái sao từ trong bụng của người đi ra thế? Bọn trẻ tò mò hỏi. Cụ William xấu hổ ho nhẹ một tiếng, quyết định đem vấn đề giao cho câu, vấn đề này giao cho mẹ các con giải thích cho các con đi. Câu chừng William, đột nhiên đùa dai mỉm cười, anh không ngại em kể lại cho bọn nhỏ sao? Mặt William nhất thời đen xuống, không khách khí cho câu một quyền, làm câu ăn đau đến khom thắt lưng, anh thì lại mỉm cười, mấy người còn muốn hay không muốn ăn cơm dã ngoại, nếu không muốn thì nói cho tôi để tôi còn hủy bỏ. Muốn, bọn trẻ chăm miệng một lời nói, ngoan ngoãn ngồi xong, chờ xuất phát. William vừa lòng gật đầu, nhìn về phía câu ủy khuất bên cạnh, tươi cười trên mặt vô cùng mê người, câu, cưng à, anh yêu em. Câu nhất thời tinh thần chấn hưng lên, cười nói, anh yêu chúng mình xuất phát đi. Hết, cách chương.